Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, lột xác. Thanh đế nhất tộc, không chỉ là thanh đế thành bên này bị hù dọa, liền thanh mộc cửa lớn một bên khác, tại một cái thế giới khác, chỉ huy lần này chiến tranh hậu trường hắc thủ cũng bị sợ rồi. Một trận hoảng sợ tiếng giống từ thanh mộc cửa lớn một bên khác truyền đến, sở hữu công thành yêu thú động tác vì đó một dừng. Tiếp đó lấy tốc độ nhanh hơn, như thủy triều xuống nước biển đồng dạng, lui về thanh mộc cửa lớn bên trong. Các loại tất cả yêu thú trở về sau đó, thanh mộc cửa lớn chậm rãi đóng lên rồi. A, không nghĩ tới, 1200 năm qua đi. Thật đúng là để bọn hắn nắm trong tay một phần phong ấn đại trận quyền khống chế. Điển hoa đồng, thời không có ngăn cản động tác của đối phương. Một cái thế giới khác, điển hoa đương nhiên phải đi dạo, nhưng không phải hiện tại. Nhìn thấy cái này thanh mộc cửa lớn một nháy mắt, điển hoa liền từ đạt được truyền thừa trong trí nhớ phát hiện nó tin tức tương quan. Cũng liền rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai không chỉ nguyên chủ một người, cùng thanh đế một dạng người, còn có bốn cái. Điển hoa hai mắt hóa thành tử đồng, ngẩng đầu nhìn trên trời liếc mắt, âm thầm lắc đầu, chỉ là trong nháy mắt, hắn ngay tại thầm nghĩ đến mấy cái từ để hình dung nguyên chủ mấy người bọn hắn. Người không biết không sợ, ý nghĩ háo huyền, tự tìm đường chết, tự tuyệt khắp thiên hạ. Gia chi không còn, lông đem chỗ này kèm theo. Đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu. Thực sự là, quên đi, không đề cập tới nguyên chủ. Điển hoa tử đồng liếc nhìn chung quanh, cảm giác được cái gì? Lông mày chọn lấy một cái, thầm nghĩ trong lòng, chậc chậc, náo nhiệt như vậy, cũng thế, đều hơn 1,2005, như thế dài dằng dặc thời gian. Có kết quả như vậy, cũng nằm trong dự liệu. Quên đi, mặc kệ bọn hắn, chỉ cần không có quấy rầy đến kế hoạch của ta là được. Không thì, hừ hừ, thanh yểu nhìn xem điển hoa tiện tay vung hai cái liền giải quyết rồi hộ thành đại trận vấn đề. Tùy tiện một cái, định, chữ, liền giải quyết rồi đột phá hộ thành đại trận yêu thú vấn đề. Tùy tiện cái này vừa đứng, liền sợ đến đối phương đóng lại không gian cửa lớn, lui trở về, thanh yểu mới chính thức rõ ràng. Cái gì là thế gian chí cường giả? Cái gì là đại đế chi uy? Quá cường đại, thanh yểu nhìn về phía điển hoa ánh mắt biến thành tinh tinh mắt. Kích động tiến lên, lời nói không có mạch lạc nói. Tiên tổ, ngài thật sự là quá mạnh rồi. Thanh Phong cũng là tâm là khiếp sợ không thôi. Nghĩ đến trước đó nói chuyện lời nói lúc đối phương dạy bảo, Thanh Phong nhìn qua những cái kia bị dừng ở giữa không trung, cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều yêu thú, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, tại đại đế dạng này cường giả trước mặt, bọn hắn những người này, cùng sâu kiến cũng kém không nhiều, tiện tay liền có thể bóp chết. Kính sợ, Thanh Phong lần thứ nhất rõ ràng, cái gì là cường giả kính sợ. Vậy căn bản không lấy ý chí của mình làm chuẩn, tại ý thức đến thực lực của đối phương sau đó, trong lòng một cách tự nhiên liền hiểu, cái gì là kính sợ. Thanh yểu, để cho điển hoa phục hồi thần trí, triệt hồi tử đồng, nhìn về phía thanh yểu, trong lòng hơi động, thầm nghĩ, thời cơ vừa lúc, kế hoạch có thể bắt đầu. Điển hoa ý thức tiến nhập động thiên, tiêu hao đạo lực, đem khí hậu tế đỉnh cùng luân hồi thụ tiến hành khóa lại, hoàn thành một bước mấu chốt nhất. Thanh yểu, vũ khí của ngươi đâu này? Lấy ra cho ta. Thanh yểu sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm, bất quá cũng không có hỏi nhiều, ngoan ngoãn lấy ra bên hông thanh đồng kiếm, hai tay dâng, cung kính đưa cho điển hoa. Điển hoa không có nhận lấy, chỉ là đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng một điểm kiếm thanh, một cái đỉnh văn bỗng dưng sinh ra. Tiếp đó toàn bộ thanh đồng kiếm toát ra huyễn lệ sắc thái. Từng đầu huyền diệu đường vân, tự đỉnh văn nơi chậm rãi dọc theo người ra ngoài, hiện đầy toàn bộ thân kiếm. Vẻn vẹn một nháy mắt, thanh kiếm này nâng lên một cái cấp bậc, trở thành thế gian ít có thần binh lợi khí. Cái này, chuyện này, tiên tổ, ngài thật là quá lợi hại rồi. Thanh yểu dơ trở nên cao cấp hơn xinh đẹp thanh đồng kiếm. Vui vô cùng, tích một giọt đầu ngón tay máu đến đỉnh văn bên trên. Thanh phong muốn ngăn cản, bất quá thanh yểu không có chút gì do dự liền dụng công lực gạt ra một giọt đầu ngón tay máu. Nhỏ ở chuôi kiếm đỉnh văn nơi, nhỏ máu nhận chủ sau đó. Thanh yểu lập tức cảm giác được thanh đồng kiếm giống như biến thành thân thể của mình một phần. Kiếm pháp của mình uy lực tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, cũng không biết có phải hay không ảo giác của mình, luôn cảm giác mình đối với kiếm pháp ngộ tính cũng tăng lên rất nhiều. Tạ ơn tiên tổ ban thưởng, lễ vật này, thanh yểu rất ưa thích, nhìn xem tín nhiệm bản thân. Giống như tiểu hài tử một dạng thuần túy thanh yểu, đặc biệt là cái kia tự xưng, để cho Điển Hoa nghĩ đến bản thân người đệ tử thứ nhất. Tiểu Khấu nhìn về phía thanh yểu ánh mắt càng thêm ôn hòa mấy phần. Đây chỉ là tiểu lễ vật, chân chính lễ vật còn tại phía sau đâu. Nói xong, động thiên bên trong hơn 10 viên cao cấp mộc thuộc tính linh thạch nhanh chóng tiêu hao. Luân hồi thụ bên trên kết xuất một khỏa xám trái cây màu xanh. Điển Hoa xoay tay phải lại, tay là xuất hiện viên kia xám trái cây màu xanh. Cho, đây là, truyền thừa quả xanh, tiên tổ, cái này, quá quý giá rồi. Thanh yểu nhận ra khỏa này xám trái cây màu xanh là cái gì sau đó. Lập tức lắc đầu xin miễn nói, gia tộc ghi lại, truyền thừa quả xanh. Là thanh đế động thiên bên trong thanh mộc kết xuất trái cây. Ăn vào, có thể thoát thai hoán cốt, cố bản bồi nguyên, đề thăng tư chất, thuần hóa huyết mạch. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, bên trong ẩn chứa có thanh đế bộ phận truyền thừa. Nếu như là lĩnh ngộ cái này một ít truyền thừa, tất nhiên là cùng cấp vô địch tồn tại. Là thanh đế nhất tộc công nhận nhất làm cho người khát vọng có bảo vật. Đáng tiếc, truyền thừa quả xanh sẽ tiêu hao thanh đế đại nhân thực lực, cho nên trừ phi lập xuống đại công, có rất ít người được ban cho phía dưới truyền thừa quả xanh. Nàng thanh yểu có tài đức gì, có dạng này tư cách, có được truyền thừa quả xanh đâu này? Thông qua độc tâm thuật biết rõ cùng thanh yểu ý nghĩ sau đó. Điển Hoa hơi sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này truyền thừa quả xanh bị thanh đế chơi ra nhiều như vậy hoa văn đây. Thanh đế tạo ra truyền thừa quả xanh tuy rằng so ra kém Điển Hoa nhẹ nhàng như vậy, tiêu hao cũng so Điển Hoa phải lớn nhiều lắm, thế nhưng tuyệt đối không đạt được suy yếu thực lực tình trạng. Một cái truyền thừa quả xanh có thể làm ra một thiên tài võ giả. Có thể nói là tính chất so sánh giá cả phi thường cao thần thông. Hơn nữa, truyền thừa quả xanh cũng là ít có thể vào hắn pháp nhãn thần thông. Thậm chí, đối Điển Hoa sau này kế hoạch tới nói, đều phi thường trọng yếu. Cho nên, cái này truyền thừa quả xanh, thật đúng là nhất định phải đưa ra ngoài. Nó cùng chuôi này bị Điển Hoa luyện chế thành khí đạo tế đỉnh. Từ khí thanh đồng kiếm lắng nguyễu bộ, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Không có cách, chỉ có thể diễn. Điển Hoa ánh mắt trở nên yêu chiều, nhìn qua thanh yểu nói, ngươi cùng thanh phong là ta sau cùng hai cái tộc nhân, không cho các ngươi, cho ai đâu này. Thanh yểu thật lâu không có bị trưởng bối dạng này chiếu cố, tâm lập tức liền mềm hóa. Bất quá vẫn như cũ còn muốn lấy cháu của mình Thanh Phong. Có chỗ tốt cũng không có quên hắn. Nghe được Điển Hoa ý tứ trong lời nói, ngạc nhiên hỏi, nói như vậy, Tiểu Phong cũng có rồi. Điển Hoa nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong có chút do dự. Thanh Phong hướng về phía Thanh Yểu khẽ mỉm cười nói, kia là tự nhiên. Thanh Yểu lúc này mới tiếp nhận xuống tới, tiếp nhận truyền thừa quả xanh, vui vẻ nói, tạ ơn tiên tổ. Nói xong liền ăn vào truyền thừa quả xanh. Truyền thừa quả xanh vào miệng, Thanh Yểu sắc mặt biến đổi, cái mùi này giống như là cực khổ cực chua hợp lại thể, quá sặc đến luống cuống. Sau gia tộc ghi lại bên trong cực chua còn nhiều thêm một loại cực hạn vị đạo, bất quá đây chính là đồ tốt a. Thanh Yểu cũng không dám phun ra, ngậm lấy nước mắt, ngửa đầu lên đem toàn bộ truyền thừa quả xanh nuốt xuống. Thanh Yểu rõ ràng cảm giác được truyền thừa quả xanh nhập thể sau đó hóa một đen một xanh, hai cỗ quấn quýt lấy nhau hóa thành màu xanh đen năng lượng, lưu chuyển thân thể của mình, cường hóa cải tạo thân thể của mình, xuất ra đầu tiên. Cùng lúc đó, từng cái truyền thừa cũng rót vào đến nàng trong óc. Điển Hoa ánh mắt lóe ra màu trắng vầng sáng, nhìn xem Thanh Yểu trong cơ thể lột xác, như có điều suy nghĩ, loại trình độ này lột xác vẫn như cũ cùng mục tiêu của ta chênh lệch rất xa. Bất quá, đối ta bên ngoài người, hoàn thành cơ sở nhất cải tạo, có được ta muốn nhất ban cho thiên phú thần thông, lần này thí nghiệm cũng coi là thành công. Điển Hoa quét Thanh Phong liếc mắt, nơi này còn có một cái vật kèm theo đâu, vũ khí của ngươi. Thanh Phong luôn cảm thấy cái này không giống như là tiên tổ tác phong, bên trong ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Bất quá, Thanh Phong nhìn còn tại lột xác Thanh Yểu liếc mắt, do dự một chút, lấy ra sau lưng thanh đồng trường cung. Điển Hoa tùy ý điểm vào chuôi cây cung trung tâm, tiếp đó lấy ra một khỏa truyền thừa quả xanh, ném cho hắn. Thanh Phong tiếp nhận truyền thừa quả xanh, trước là nhỏ máu đến đỉnh văn bên trên, tiếp đó không do dự hai ba ngụm liền đem truyền thừa quả xanh nuốt xuống. Nhìn cũng bắt đầu lột xác Thanh Phong liếc mắt, chuyển thân quét Thanh Lâm Quân liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, tất nhiên hình thái cuối cùng đã có thành quả, như thế công pháp tương ứng cũng có thể mở rộng. Không lâu, Thanh Yểu liền lột xác hoàn thành, đứng dậy, phát hiện bản thân vậy mà cùng tiên tổ đồng dạng, cũng thay đổi thành tóc bạc mắt xanh. Tiên tổ, ta đây là huyết mạch thuần hóa phản tổ, thân thể tự nhiên có được giống như ta đặc trưng, ta vậy mà huyết mạch phản tổ, huyết mạch trở nên cùng tiên tổ một dạng, ta đây thiên phú chẳng phải là cũng có thể tu luyện tới đại đế chi cảnh sao? Nghĩ đến cảnh giới, lúc này Thanh Yểu mới phát hiện bản thân vừa rồi đổi tu truyền thừa quả xanh bên trong lĩnh ngộ công pháp sau đó, vậy mà trong bất chi bất giác đột phá một đại cảnh giới, tấn cấp đến quân cấp. Trời ạ, cái kia chỉnh chỉnh vây lại nàng 6 năm khoảng cách, vậy mà đơn giản như vậy liền vượt qua đi. Cái này, truyền thừa quả xanh dược hiệu, quá cường đại. Quả nhiên không hổ là gia tộc ghi lại bên trong ta Thanh Đế nhất tộc cường đại nhất bảo vật. Truyền thừa, huyết mạch, thiên phú, cảnh giới, chờ một chút, toàn phương vị tăng lên a. Nhìn thấy Thanh Yểu thức tỉnh, Thanh Lâm Quân tướng quân tiến lên dò hỏi, thành chủ, những này yêu thú. Thanh Yểu nhìn lướt qua rừng ở giữa không trung yêu thú liếc mắt, nhìn về phía Điển Hoa. Điển Hoa cười nói, các ngươi vừa mới đột phá cảnh giới, còn chưa quen thuộc mới được đến lực lượng, những này yêu thú vừa lúc cho ngươi cùng Thanh Phong luyện tay một chút. Thanh Yểu nghe xong, lập tức nhao nhao muốn thử. Cái gì? Thành chủ vậy mà đột phá? Thành chủ lại đột nhiên, nhưng chính là quân cấp rồi. Vừa rồi Điển Hoa bên người tự động hình thành kết giới, những người khác coi như gần trong gang tấc cũng nghe không đến ba người bọn họ đối thoại, cho nên Thanh Lâm Quân vị tướng quân này cũng không biết rõ cụ thể chuyện gì xảy ra. Chúc mừng thành chủ đột phá quân cấp, căn cứ thế giới này ước định mà thành quy định, đến quân cấp mới chính thức có tư cách trở thành đứng đầu một thành. Trước đó Thanh Yểu mặc dù là thành chủ, thế nhưng bởi vì thực lực vấn đề, luôn luôn tại cái khác thành chủ trước mặt, luôn luôn tỏ ra thấp một đầu, lại thêm đã xuống dốc rồi lại là cao quý đế tộc. Dạng này lúng túng thân phận, thanh đế thành tình huống đặc biệt chờ một chút nguyên nhân. Cùng cái khác thành chủ luôn luôn không hợp nhau, lần này khá tốt, xem như Thanh Lâm quân tướng quân Lâm Kiếm Sinh. Thật lòng thành Thanh Yểu tấn cấp cảm thấy cao hứng. Tạ ơn, Lâm tướng quân. Thanh Yểu cùng Lâm Kiếm Sinh nói mấy câu. Cảm giác được cái gì? Trở lại nhìn về phía Thanh Phong. Quả nhiên, Thanh Phong tóc cũng thay đổi thành màu trắng bạc. Chờ Thanh Phong mở to mắt, quả nhiên đồng dạng là mắt xanh. Liền cảm giác một cái đối phương cảnh giới. Quả nhiên, đồng dạng tấn cấp. Tấn cấp đến quân cấp, Thanh Yểu nhìn thấy giống như nàng huyết mạch phản tổ, thực lực tăng nhiều chất nhi Thanh Phong, kích động mà cười cười tiến lên ôm một cái Thanh Phong. Chúc mừng, Tiểu Phong, chúc mừng ngươi. Thanh Phong ánh mắt bên trong còn lưu lại lần lột xác này chấn kinh, đây chính là đại đế thủ đoạn sao? Thật bất khả tư nghị. Tiểu Phong, tiên tổ nói những này yêu thú đều là lưu cho chúng ta luyện tập. Cùng đi sao? Nhìn xem nụ cười tươi đẹp nhẹ nhàng Thanh Yểu, Thanh Phong sửng sốt một chút, mới gật gật đầu. Hắn bao lâu chưa từng nhìn thấy cô có được nụ cười như thế rồi. Giống như từ lúc phụ mẫu qua đời sau đó, cô liền rốt cuộc đã không còn nụ cười như thế. Để cho cô một lần nữa có được nụ cười như thế. Thanh Phong đối tiên tổ lần thứ nhất sinh ra một tia cảm kích. Thanh Yểu cùng Thanh Phong một trái một phải, lơ lửng tại tường thành hai đầu. Thanh Yểu đối Điển Hoa gật đầu nói, tiên tổ, chúng ta chuẩn bị xong. Điển Hoa gật gật đầu, thuận miệng nói, dài, dừng ở giữa không trung hơn 300 con yêu thú lập tức khôi phục hành động. Bất quá, coi như cho chúng nó 10 cái gan. Bọn chúng cũng không dám lại xung kích tường thành. Từng cái, làm tan, yêu thú. Thất kinh quay đầu liền chạy ngược về. Cũng mặc kệ đường trở về có phải hay không đã bị quan bế. Chỉ muốn cách Điển Hoa cái này một lời định người sinh tử ác ma. Xa xa, Thanh Yểu nhìn qua rối bời đàn thú. Nhẹ nhàng vung lên kiếm. Ngâm khẽ nói, Thanh Liên, tỏa ra. Vô số kiếm khí, từ nàng thanh đồng kiếm tuôn ra, tại yêu thú trên không, tạo thành một đóa nụ hoa chấm nở cao 10 trượng liên hoa. Liên hoa trì hoãn thực nhanh trong nháy mắt rơi xuống, tại đàn yêu thú bên trong tỏa ra, thành một đóa đường kính 30 trượng đẹp luân mỹ huyễn thanh liên. Thanh liên tỏa ra chỗ, một mảnh huyết vũ, màu đỏ huyết vũ. Đem thanh liên tô vẽ càng thêm huyễn lệ nhiều màu. Cùng lúc đó, một bên khác Thanh Phong đồng dạng xuất thủ, xông lấy đàn yêu thú phía trên bầu trời, kéo căng cung, một cái như là thực chất năng lượng màu xanh tiễn xuất hiện tại trên dây cung. Theo Thanh Phong buông ra dây cung bắn về phía bầu trời, mưa tên rơi xuống. Năng lượng màu xanh tiễn bay vào tầng mây bên trong tiêu thất. Tiếp đó một mảnh giọt mưa lớn nhỏ cỡ nhỏ mũi tên nhỏ. Tự không trung trong nháy mắt rơi xuống. Bị mưa tên đánh trúng yêu thú trên thân. Đánh xuyên bọn chúng thật dày da lông. Ở phía trên toát ra từng đóa tiên diễm sắc huyết hoa. Bên trái là thanh liên tỏa ra. Bên phải là mưa tên rơi xuống. Tường thành bên ngoài hơn 300 con yêu thú, không có bất kỳ cái gì huyền niệm, toàn quân bị diệt. Lâm Kiếm Sinh nhìn qua trước mắt cùng loại đồ sát cảnh tượng, hoảng sợ nuốt xuống một cái nước bọt. Những này yêu thú thực lực kém nhất cũng cùng hắn là giống nhau a. Nếu như là không tá trợ quân trận, một chọi một, hắn cũng không có bao nhiêu phần thắng. Thế nhưng bọn chúng tại đối mặt vừa mới tấn cấp quân cấp thành chủ cùng thiếu thành chủ lúc. vậy mà không thể chống đỡ một chút nào. Đơn giản liền là dẫm chết một tổ con kiến một dạng đơn giản a. Đây chính là quân cấp thực lực sao? Trách không được, được xưng là quân cấp đâu. Trách không được có câu kia, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, tục ngữ đâu. Đối mặt quân cấp, thần cấp căn bản cũng không có một chút sức phản kháng. Chỉ có ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh chỗ. Trách không được, chỉ có quân cấp mới có thể làm thành chủ đâu. Không có quân cấp thực lực, thế nào trấn áp cùng thống trị toàn thành võ giả đâu này. Được chứng kiến quân cấp thực lực sau đó, Lâm Kiếm Sinh đối lại phía trước cái khác thành chủ xem thường bọn hắn Thanh Đế thành chủ sự tình, có mới giải thích, nhìn xem trên chiến trường lấy được thành quả, cảm giác quân cấp dạng này thống trị cấp bậc lực lượng. Thanh Yểu hưng phấn bay trở về Điển Hoa bên người. Tiên tổ, ta trở về. Điển Hoa tùy ý gật gật đầu. Hỏi, thành chủ ấn, mang tại thân lên rồi sao? Thanh Yểu không nghĩ nhiều, liền từ trong ngực lấy ra thành chủ ấn. Hai tay dâng, đưa cho Điển Hoa, cùng nhau bay trở về Thanh Phong. Thấy cảnh này, muốn ngăn cản đều không ngăn cản được. Đây chính là thành chủ ấn a. Có được thành chủ ấn, có thể điều động hộ thành đại trận lực lượng, có được tương đương quân cấp thực lực. Trước đó cũng bởi vì nguyên nhân này, coi như Thanh Yểu thực lực cũng không đạt đến quân cấp, cũng có thể ngồi vững vàng Thanh Đế thành chức thành chủ. Như vậy trọng bảo, há có thể tùy ý tặng người, coi như người kia là Thanh Đế nhất tộc tiên tổ. Đối phương còn là Thanh Đế thành người sáng lập, là hộ thành đại trận bố trí người. Như vậy trọng bảo vốn chính là đối phương luyện chế. Vừa nghĩ như thế, Thanh Phong cảm giác những lời này nặng như vạn cân, đè ở cổ họng của hắn con mắt, chính là nói không ra miệng. Điển Hoa dùng tay trái mang tới cái này mai Thanh Đế thành chủ ấn, thả tới mắt đánh giá khối này dài 3 tấc hình vuông ngọc thạch màu xanh. Cấp trên khắc có một khỏa thanh mộc, phía dưới ấn đáy, ấn có Thanh Đế thành chủ 4 chữ lớn. Nơi này thành ấn cùng toàn bộ hộ thành đại trận tương liên, trải qua hơn 1,2005 ẩn dục, đã trở thành cái cùng Thanh Đế nhất mạch hệ tương quan nhị tinh cao cấp bậc bảo vật. Không sai, quả nhiên như ta sở liệu, vô cùng phù hợp. Điển Hoa đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm vào thành chủ in lên. Thành chủ ấn lập tức tản ra một luồng nồng đậm thanh sắc quang mang. Chờ quang mang thối lui, Điển Hoa trong tay thành chủ ấn đã áp xúc thành 1 tấc vuông. Thanh ngọc cũng biến thành óng ánh sáng long lanh. Nửa trong suốt thanh ngọc chỗ giữa lơ lửng một tòa có được thanh đồng kim loại sáng bóng tiểu đình. Lâm tướng quân, vũ khí của ngươi, Điển Hoa đưa tay phải ra nói. Lâm Kiếm Sinh sửng sốt một chút, giống như nghĩ tới điều gì, ngạc nhiên gỡ xuống bên hông thanh đồng kiếm, cung kính dùng hai tay nâng cho đối phương. Điển Hoa không có tiếp, chỉ là cầm lấy hình tượng đại biến thành chủ ấn, đắp lên thanh đồng kiếm trên chuôi kiếm, lưu lại một cái nho nhỏ 1 tấc vuông đỉnh văn, tích một giọt đầu ngón tay máu tại đỉnh văn bên trên. Người sẽ có được một tia ta Thanh Đế nhất tộc huyết mạch, sẽ còn đạt được một bộ công pháp, theo tu luyện cùng chiến đấu, Thanh Đế nhất tộc huyết mạch lại không ngừng bị thuần hóa. Thẳng đến, cùng Thanh Yểu Thanh Phong bọn hắn đồng dạng, hoàn toàn thuần hóa, trở thành ta Thanh Đế nhất tộc thành viên gia tộc. Cái này, chuyện này, Lâm Mỗ có tài đức gì? Lâm Kiếm Sinh tự nhiên nghe rõ Điển Hoa ý tứ. Thế nhưng, bọn hắn Lâm thị thế hệ nhập ngũ Thanh Lâm quân, hộ vệ Thanh Đế nhất tộc, nào dám tiêu muốn có Thanh Đế nhất tộc huyết mạch, trở thành Thanh Đế nhất tộc thành viên a? Hơn 1000 năm trung thành, còn chưa đủ sao? Đây là ngươi nên được. Lâm Kiếm Sinh trần chờ nhìn về phía Thanh Yểu. Thanh Yểu trải qua sơ kỳ sau khi khiếp sợ, lập tức nói, đúng, Lâm tướng quân, đây là ngươi nên được. Thu cất đi, có thanh yểu lên tiếng. Lâm kiếm sinh mới dùng tay run rẩy thu hồi thanh đồng kiếm. Vận công bức ra ngón trỏ tay phải một giọt đầu ngón tay máu. Nhỏ tại đỉnh văn bên trên, nhỏ máu bị đỉnh văn hấp thu sau đó. Lâm kiếm sinh cảm giác thanh đồng kiếm trở thành thân thể của mình một phần. Trái tim trung tâm một giọt tinh huyết cố hóa thành xám màu xanh. Đồng thời, một phần tên là Luân hồi chiến điển, công pháp xuất hiện tại trong đầu của mình. Đồng thời, dựa vào huyết mạch cảm giác, Lâm kiếm sinh cũng rõ ràng điển hoa chân thực thân phận. Lâm kiếm sinh đứng dậy trịnh trọng hướng điển hoa hành đại lễ bái tạ. Đa tạ thanh đế đại nhân thành toàn. Điển hoa ánh mắt tản ra màu trắng vầng sáng, đánh giá Lâm kiếm sinh biến hóa, phi thường hài lòng, thí nghiệm thành công. Điển hoa toàn Lâm kiếm sinh lễ, đem thành chủ ấn ném trả lại cho thanh yểu, nói: thanh yểu, sau này Lâm tướng quân dạng này người chính là ta thanh đế nhất tộc chi thứ, mặt khác lại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, định ra tiêu chuẩn, sàng chọn một cái, lại ban cho 20-30 người thanh đế huyết mạch, xem như chi thứ huyết thân gia nhập chúng ta thanh đế nhất tộc. Thanh yểu hai tay tiếp nhận rõ ràng, thể tích rút nhỏ mấy lần, nhưng cảm giác trọng lượng lại tăng lên mấy lần. Thành chủ ấn trịnh trọng gật đầu lĩnh mệnh nói: vâng, tiên tổ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.